Nguyên Linh Đại Lục, chương 17:17, đột phá nguyên đồ cảnh nhất trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Phong nghe Nhan Tử Huyên nói vậy, hắn liền bắt đầu nếm thử di chuyển nguyên năng xây dựng đồ án nguyên tố. Có điều hắn hiện tại ngay cả nguyên đồ cảnh cũng chưa bước vào, cho nên khống chế nguyên năng cực kỳ khó khăn. Lại thêm hắn cũng không thể phóng thích nguyên năng ra khỏi thân thể, không cách nào để cho người khác biết được mình có thành công hay không. Nhan Tử Huyên bình tĩnh chờ đợi hắn nếm thử, sau một lúc lâu nàng mới lên tiếng. Không được sao, không cần vội nhất thời, ngươi hiện tại chỉ số nguyên năng mới là 10, muốn khống chế nguyên năng tạo dựng đồ án nguyên tố rất khó, ngươi. Nhan Tử Huyên còn chưa nói xong liền im bặt, nàng thấy được Dương Phong quanh thân hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Đây là, đột phá thành công, ngươi, cái này, Nhan Nguyên giáo ta, đột phá thành công sao? Dương Phong khó hiểu hỏi, ngươi làm thế nào? Nhan Tử Huyên nhíu mày hỏi, ta làm theo lời của ngươi, mặc dù ban đầu rất khó khống chế, nhưng sau đó ta có cảm giác nguyên năng trong thân thể có thể tùy tâm sử dụng. Rất thông thuận, cũng không có cảm giác trở ngại gì. Dương Phong đáp, tất cả đồ án nguyên tố sao? Không có, chỉ có mộc hệ cùng phong hệ. Những thứ khác mặc dù hơi khó khăn, nhưng cũng không có cản trở quá nhiều, nhưng mà quang hệ cùng ám hệ không có tạo được. Hừm, ngươi dùng nguyên châu thử xem chỉ số nguyên năng là bao nhiêu. Nghe vậy, Dương Phong liền đến kiểm tra thử. Rất nhanh, nguyên châu sáng lên, bên trong hiện lên một con số vô cùng bắt mắt 15. Nhan Tử Huyên, quảng cáo, event, cái này, Dương Phong không hiểu ra sao. Viện trưởng, Hàn lão, tình huống này là thế nào? Nhan Tử Huyên vô thức nhìn về bên ngoài hỏi. Dương Phong nghi ngờ nhìn qua, mặc dù là trời tối, nhưng hiện tại vẫn còn ánh trăng chiếu sáng, nếu cẩn thận chú ý liền có thể thấy được hai cái bóng đen đứng cách đó không xa. Vài giây sau Triệu Huyền cùng Hàn Lão xuất hiện trước mặt Dương Phong. Hàn Lão hắn đã thấy, vẫn bộ dáng giống như ban ngày, lão đầu này tối không tắm rửa sao. Người còn lại là một lão đầu khác nhưng nhìn qua trẻ hơn Hàn Lão nhiều, nhưng cảm giác cho hắn biết người này tuổi so với Hàn Lão còn lớn hơn. Người này chính là viện trưởng. Các ngươi theo dõi ta, chấm, Dương Phong nhướng mày hỏi, đây là học viện của Lão Phu xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường, sao có thể nói là theo dõi đâu. Triệu Huyền mỉm cười đáp, không nghĩ tới học viện này từ già đến trẻ đều có đam mê đặc biệt thích vào ban đêm nhìn lén người khác thật là biến thái. Dương Phong lẩm bẩm nói, Nhan Tử Huyên, Hàn Lão, Triệu Huyền, họ đột nhiên có một loại xúc động muốn bóp chết Dương Phong. Nhưng mà vì mặt mũi, họ vẫn cố mà nhịn xuống. Cũng không thể động thủ đánh hắn đúng không? Khụ khụ, viện trưởng, tình huống này là... Nhan Tử Huyên ho khan một tiếng cắt đứt không khí xấu hổ nói. Không có gì lạ, chẳng qua tăng lên hơi nhiều mà thôi. Ngươi từ nhỏ hẳn là luyện võ rất nhiều đúng không? Nếu không chỉ dựa vào thân thể ở tuổi 15 là không có loại thể trạng này. Triệu Huyền hỏi, quảng cáo, event, dù sao, nguyên năng tăng lên bao nhiêu cùng thân thể có móc nối với nhau. Ngoại từ một số tình huống đặc biệt về phần Dương Phong, có lẽ thân thể của hắn so với người cùng tuổi mạnh hơn một chút, hấp thu nhiều nguyên năng như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng mà việc này cùng chuyện ta đột phá nguyên đồ cảnh có liên quan gì? Dương Phong khó hiểu hỏi. Đương nhiên có liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tạo ra đồ án nguyên tố là kiểm tra xem thân thể ngươi thích ứng với loại nguyên tố nào. Từ đó có thể phán đoán ra tương lai ngươi bước vào nguyên linh cảnh sẽ nắm giữ nguyên tâm là hệ gì. Mà ngươi lại có thể tạo ra đồ án nguyên tố của 8 loại đồ án nguyên tố khác nhau, như vậy có thể thấy được thân thể ngươi có thể thích ứng được với những nguyên tố đó. Theo như ngươi nói, ngươi tạo ra đồ án mộc hệ cùng phong hệ rất thuận lợi, chứng minh tương lai ngươi nắm giữ hai loại nguyên tố này cao tới 8 phần. Mà những hệ khác ngươi gặp khó khăn, đây là điều rất bình thường. Bởi vì bất kể là ai, thân thể có lẽ sẽ thích ứng nhiều loại nguyên tố khác nhau, nhưng khi lựa chọn sẽ chỉ có thể chọn một cái. Ngươi hẳn là biết tới, tại nguyên đồ cảnh, bất kể nơi nào đều không can thiệp vào học viên xây dựng đồ án nguyên tố loại nào, bởi vì tương lai hình thành nguyên hệ cũng chính là hệ nguyên tố của nguyên tâm, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai của các ngươi. Người bình thường là không biết được điểm này, luật lệ đế quốc hay toàn bộ học viện đều không cho phép người khác nói cho học viên những điều này. Chỉ khi bản thân ngươi hiểu rõ được đồ án nguyên tố, lúc đó mới có thể nắm giữ sức mạnh chân chính thuộc về mình. Triệu Huyền nói, viện trưởng ta vẫn là một đứa bé. Ngươi nói thâm ảo như vậy, sợ rằng cũng chỉ có cấp bậc như Nhan Nguyên giáo mới có thể hiểu. Dương Phong nói, gì, Triệu Huyền ngẩn ra, hiện tại đều qua hơn 2 tuần, chẳng lẽ Nhan Tử Huyên còn chưa dạy cho hắn điều này? Ông ta nhớ rất rõ trong giáo trình dạy học mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng có một đoạn ghi rằng có thể tạo ra bất kỳ đồ án nguyên tố nào mới đúng. Dương Phong làm sao lại không hiểu, ý của ta là, ngươi có thể nói tiếng người sao? Nhan Nguyên giáo ngay cả cách tạo ra đồ án nguyên tố cũng chưa có dạy, ta làm sao biết được ngươi đang nói là cái gì? Dương Phong nói, Triệu Huyền nghe vậy ngẩn ra, ông ta bất đắc dĩ vỗ trán. Vừa mới Nhan Tử Huyền cũng có nói với ông ta là còn chưa có dạy cho Dương Phong về điểm này, làm sao mới có một lúc liền quên đâu? Ây, là ta sơ sót, tình huống của ngươi không khó hiểu, Mộc hệ cùng Phong hệ, hai hệ này thân thể ngươi thích ứng rất tốt cho nên mỗi hệ đều đem chỉ số nguyên năng của ngươi tăng lên một điểm. Quảng cáo, event, mà 6 hệ còn lại, ngươi gặp chút khó khăn, cho nên nguyên năng chỉ tăng lên nửa điểm. Chính vì vậy chỉ số nguyên năng của ngươi hiện tại mới là 15 điểm. Triệu Huyền nói như vậy, sau khi bước vào nguyên linh cảnh, ta chú định sẽ trở thành mộc hệ, hoặc là phong hệ nguyên sư rồi. Dương Phong dò hỏi, cái này cũng không chắc chắn, bởi vì, ngươi vừa mới nói gì? Triệu Huyền ngẩn ra, ông ta sửng sốt nhìn Dương Phong hỏi. Không có gì, tiểu tử, vừa mới ngươi nghe hiểu, nhưng giả vờ không hiểu là để mắng ta đúng không? Triệu Huyền sắc mặt đen lại, sau đó tức giận nói. Không có, là ngươi nghĩ nhiều, ta là Dương Phủ Đại Thái Gia, kính già yêu trẻ là điều nhất định phải học được. Tôn trọng tiền bối, yêu mến người tàn tật là điều tất nhiên. Nói xong, không chờ Triệu Huyền phản ứng, hắn liền nhìn qua Nhan Tử Huyền hỏi. Nhan Nguyên giáo, hiện tại ta đã là nguyên đồ cảnh, làm sao tăng lên được nguyên năng? Vẫn xây dựng đồ án nguyên tố sao? À, không phải, xây dựng đồ án nguyên tố là tất nhiên, nhưng mỗi người, mỗi một đồ án nguyên tố đều không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong sách chỉ là hình dạng minh họa, để cho học viên dễ hiểu. Trong quá trình xây dựng đồ án nguyên tố, từ nguyên đồ cảnh nhất trong đến nguyên đồ cảnh bát trọng, ngươi sẽ hiểu được rất nhiều thứ về nguyên tố, không phải trong sách mà là từ trong đồ án nguyên tố mà ngươi xây dựng. Hơn nữa, ngươi có thể thử một chút, tất cả các đồ án nguyên tố mà ngươi xây dựng đều có thể chuyển đổi thành một dạng đồ án nguyên tố khác. Đây chính là ý của viện trưởng rằng dù cho hiện tại ngươi thích ứng mộc hệ cùng phong hệ, tương lai cũng chưa chắc sẽ trở thành nguyên sư của hai hệ này. Nhan Tử Huyền đáp, cách chương.